Chương 84, hai cây gậy. Ầm ầm thất bại lôi điện đem di tích một góc phách được nát bấy, mẹ cả tiếng cười lần nữa từ bầu trời truyền đến. Ô tốt tiến nhập thần tốc thiểm điện một dạng lĩnh vực, như vậy thì thử cùng tiểu tử ngươi so với một tốc độ đi cuồng phong quần cuộn nổi lên mưa xối xả, lôi điện không ngừng từ bầu trời rơi. Dường như tối hôm qua ngăn chặn, mẹ cả đang tìm chặt bất tử chi khu nhược điểm. Phía sau lưng hoặc là gót chân, cái này lưỡng cái địa phương càng là hắn công kích trọng điểm. Ở Tây Phương trong thần thoại, bất tử chi khu lấy Klẹt hoặc xỉ ẹt phở y ẹt nổi danh nhất. Đương nhiên, nếu như là những thứ khác bờ ơ tờ tư quyền năng, cũng phải ở trong chiến đấu khai quật. Vợ rẻ ơ giã nạ chết cũng không phải không có chút giá trị nào, hắn nói cho mẹ cả, tuyệt đối không thể cùng chặt cận chiến. Thế nhưng đối mặt mẹ cả vô không bất nhập công kích, chặt toàn bộ lấy vượng xem thấu. Hắn dường như một tia điện, ngay cả bầu trời thiểm điện cùng có mặt ở khả tờ nơi gió đều có thể lảng tránh. Đương nhiên, một vị lảng tránh thì không cách nào đánh bại địch nhân. Trốn bao tắp bên trong gia hỏa, xem ta như thế nào đem ngươi đẩy ra ngoài đi. Dĩ nhiên dùng tránh để hình dung đồ long mạnh nhất hơn tờ, ngươi thật đúng là làm cản á báo tắp trong lúc bất chợt đình chỉ. Vừa dày vừa nặng trong lôi vân mở một đường may, ánh mặt trời chiếu đến đại địa. Không theo chi thần đang ở đạo ánh sáng kia bên trong, tư thế cùng trước kia ở xạ địa nhì ẩn đảo di tích chỗ rằng có qua phổ ẹn nhìn xỉ thần vương tương đồng. Khắp người bắp thịt, tràn đầy dã tính vị trắng nam. Đầu kia loạn tao tao tóc khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Thân mặc ăn mặc là một kiện đồng nát áo choàng, thuộc da hung giáp cùng giày rơm. Thế nhưng, cùng người mặc đơn sơ ăn mặc tương phản, toàn thân đều tràn đầy đáng sợ vương oai nghiêm. Đồng thời phi thường to lớn, mét cả thân cao chừng 15 mét. Chỉ dựa vào lôi điện cùng bao tắp không đánh chúng sao? Nếu như vậy, như vậy nên lão phu vũ khí ra sân. Hệ ạ dù xa hệ mù a truy tầm ta, cho ta nhanh vuốt một đôi vũ cụ a, truy kích thừa kế Đông Phương quân thần quyền có thể kém thì hòn cho hắn biết bọn ta lửa giận uy lực ạ dù cùng nên mù, ba ản vũ khí, phân biệt ý nghĩa trục xuất cùng đẩy lùi đệ nhất cây gậy gộc ạ dù từ trong hư không hiện hiện, đệ nhị cây gậy gộc hệ mù từ lôi vân bên trong hiện hiện. Người trước là gió tiêu chí, người sau là điện quang tiêu chí. Hệ ạ dù giống như ngồi toàn phong yến tử vậy nhẹ nhàng quỹ đạo bay tới. Hệt mù thì như lôi điện giống nhau lấy thẳng tắp quỹ đạo bay tới, hơn nữa hai bên tốc độ đều không thua với phượng, đó chính là ẹ gì cả đã từng nói ma pháp gậy gộc ạ rụt cùng hệt mù. Đây là mẹ cả chưa từng có ở trước mặt hắn biểu diễn qua vũ khí, xem tới đây chính là hắn ẩn núp sát chiêu đi chặt duy trì phượng, thân thể phiêu hốt bất định. Vốn chuẩn bị rèn hoàng kim kiếm hắn, lúc này bỏ qua lúc ban đầu kế hoạch. Nếu mẹ cả đã hiện thân, nếu như có thể đem như vậy nắm lấy cơ hội đưa hắn đả đảo, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn hướng phía mẹ cả nguy nga thân thể nhanh chóng tới gần, mẹ cả lập tức xem thấu chắc ý tưởng. Khinh thường vợ rẻ ở dạ nạ chính là nhân này mà chịu khổ thí sát ta tiểu tử, ngươi cái này kỹ lưỡng đối với ta vô dụng lấy lao phu mẹ cả chi chính danh bạ ạn. Cắp đạt đức mà hô hoán bạo phong a, hưởng ứng ngự vân giả chi triệu hoán, hăng hái mà đến mẹ cả thân thể cường tráng phân tán hóa thành bạo phong. Đồng thời, mấy trăm đạo lôi điện từ 360 độ toàn phương vị bắn ra. Hừ, thực sự là cơ trí tên chọc ngừng bắn vọn, giơ tay lên, một quyền đánh bay tựa như tia chớp từ vương bách cận đến ngủ. Sau đó một khắc nhánh ạ rụt giống như ạ sủ cả giống nhau từ sau kéo tới, đánh trúng phía sau lưng của hắn. Sức trùng kích to lớn lệnh chọc thân bất do kỷ hướng phía mẹ cả hóa thân bạo phong cùng lôi điện phóng đi. Không phải phía sau lưng sau đó chính là góp chân bạo phong cùng lôi điện lập tức cải biến công kích phương hướng, toàn bộ nhắm vào chặt chân. Chặt lần thứ hai khởi động vượng, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được những thứ này kinh khủng công kích. Ở phía sau hắn, mặt đất bị bạo phong xé rách, di tích bị lôi điện thiêu đốt, nước mưa xúc lấy đại địa, giống như ngày tận thế vậy thê thảm cảnh tượng. Đây chính là thần cùng kẻm tỉ hòn giữa chiến đấu, đây chính là siêu người Việt loại chi tồn tại chiến trường quả nhiên. Cuối cùng vẫn là cần nhờ cái kia ấy ư, thực sự là khó dây dưa tên, sẽ không để cho ta nhẹ dễ thủ thắng đây. Chặt cảm khái một câu, ở hệ mù cùng ạ rụt khởi sướng đợt thứ hai công kích trước, chợt rơi xuống một chỗ di tích chỗ cao. Làm sao, cũng định thuốc thủ chịu trói rồi không? Bầu trời trong lôi vân, truyền đến mẹ cả vui sướng cười to, hắn nhất định cho là mình đã thắng chắc đi. Tập hợp hết thể tố chất, thu được thống nhất tính mẹ cả, cho dù đối mặt vợ rẻ ở gian ạ, cũng có thể toàn lực đánh một trận. Mà chắc, tuy là cướp lấy vợ rẻ ở gia nạ quyền năng, có thể bản thân hắn chỗ dựa lớn nhất chính là bất tử chi khu, bị khám phá cường lực nhất vũ khí, hắn bại vong đã không thể phò nở dê ngư a tiểu tử ngươi từ vợ rẻ ở dạ nạ thân sở cấp mà đến quyền năng, quả thực tương đương chi chu toàn. Bất quá, hay là chớ mong đợi với cái loại này đùa giỡn tiểu thông minh lực lượng cho thỏa đáng. Đối với bất khuất chi long hần tờ, điện quang hóa thân mẹt cả mà nói, thiên biến vạn hóa quân thần, xét đến cùng còn là một tiểu nhân vật mà thôi hử, chỉ là hơi chút chiếm cứ một điểm ưu thế, lại lớn như vậy thả quyết tử, lẽ nào ngươi cổ xưa chúng thần chi vương danh tiếng, là dựa vào thổi phồng lên sao chặt khỏe miệng vung lên một luồng châm biếm. Cái này thế giới, chỉ có ta chỉ có là sự tồn tại vô địch, người khác, cũng chỉ là ta săn thú sức ăn. Con mồi nên có con mồi dáng vẻ, mẹ cả, hiện tại ta sẽ đưa ngươi đi cùng vợ rẻ ở dạ nạ gặp mặt cùng nôn nhân là ngươi, kèm tì hòn chiến trường chi cũng không nên vì trêu đùa miệng lưỡi, mà là tiễn cùng đao, còn có nắm tay. Để lão phu để thân thể của ngươi hảo hảo lĩnh giáo đến điểm này đi hử, ngôn ngữ có thể hóa thành lực lượng, trở thành kiếm. Đã quên rồi sao, mẹ cả vì tỉnh lại ngủ say với lực lượng trong cơ thể, chập đọc lên chú ngôn. Lực lượng của ngươi cũng từng bị tên kia ngôn ngữ sở xé rách chứ nếu như cho là ta không có kế thừa cái kia lực lượng, không cảm thấy hơi có chút nói còn quá sớm rồi không nôn là tối cường nghe được chập ngôn linh, lôi vân đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tiểu tử ngươi, đưa hắn nhận huy hoàng hoàng kim kiếm cấp rồi không á à những thứ này chú ngôn hùng biện hơn nữa cường lực. Nô là xé rách địch nhân trí tuệ kiếm, nô là tối cường, nắm chặt hết thể người thắng. Đánh bại hết thể cản trở chi tồn tại tỉnh lại sau cùng chiến sĩ hóa thân, chắp giải khai thả ra hoàng kim kiếm.